Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Cách đây không lâu, tôi đã có dự định đi xuyên Việt, nhưng do tình thế bất đắc dĩ, tôi buộc phải trả vé. Không can tâm, đang vui thì đứt dây đàn như vậy được, nên tôi và Vân, tức là người yêu của tôi, quyết định làm một chuyến về Nha Trang chơi. Sẵn cũng để tôi thăm nhà luôn. Chuyến đi Nha Trang diễn ra rất tốt đẹp. Được tầm một tuần, bọn tôi muốn đổi gió nên đặt vé lên nhà ngoại tôi trên Buôn Ma Thuột để thăm thú núi rừng Tây Nguyên. Ngày bọn tôi lên Buôn Ma Thuột là ngày 24 tháng 9 năm 2012. Hôm đó trời mưa rất to. Xe khách chạy được nửa đường đã thấy mưa gió vần vũ, sương mù trắng xóa cả đường đèo. Khi vào địa phận thành phố, mưa vẫn chưa ngớt, đường phố sũng nước, loang loáng ánh đèn đường. Nhà ngoại tôi số 112 phố Lý Thường Kiệt, cạnh khách sạn Tây Nguyên. Để vào nhà phải đi vào một con hẻm tối rất hẹp. Đón bọn tôi là dì Út. Dì bảo hai đứa lên lầu cất đồ, tắm rửa rồi đi ăn. Ở đây kể sơ qua luôn, nhà ngoại tôi gồm 4 tầng. Tầng trệt gồm có bếp và phòng khách. Tầng 1 là nơi gia đình bác Nhiều và dì Út chị ngủ. Tầng 2 có 2 phòng ngủ dành cho khách và tầng 3 là phòng thờ. Bọn tôi được dì Út bố trí lên tầng 2. Thu thật là tôi không sợ ma, nhưng khi vừa bước lên đây là tự nhiên thấy sống lưng cứ rờn rợn. Cả Vân cũng cảm nhận được điều đó. Bản thân căn nhà rộng thênh thang này trông đã lạnh lẽo. Và tầng này có lẽ là tầng đáng sợ nhất ngôi nhà. Bởi vì 2 tầng kia có người ở và tầng thờ thì có bàn thờ Phật. Phòng ngủ đầu tiên rộng hơ rộng hoác. Giữa phòng lại có một cái giường kiểu bệnh viện. Vân bảo chưa dám bước vào, chỉ mới nhìn đã có cảm giác bất an rồi. Phòng ngủ thứ hai thì không có cửa sổ, chỉ có một cái nệm giữa phòng. Tuy rất tù túng nhưng nhìn đỡ kinh dị hơn phòng đầu tiên, nên bọn tôi chọn đây làm chỗ ngủ. Sau khi cất đồ đạc, tôi và Vân ra phố ăn tối, đi dạo đến tầm 9-10 giờ thì về. Có vẻ càng về khuya thì căn nhà càng âm u. Tôi vốn không phải người mê tín dị đoan nên vẫn cứ phàm phàm đi lên, tự huyễn hoặc bản thân. Cái cảm giác rờn rợn trên da thịt đó là do mưa đêm gây ra. Chuyến đi dài làm tôi thấm mệt. Ngày mai lại phải dậy sớm để lên Bản Đôn, nên tôi muốn có một giấc ngủ ngon. Thế nhưng không biết vì sao, trằn trọc mãi không thể vào giấc được. Tầm 11 giờ 30 phút, Vân khẽ lại tôi dậy nói: Linh, anh có nghe thấy cái tiếng gì không? Không, có tiếng gì đâu. Em nghe có tiếng gì đó ghê răng lắm, bên ngoài phòng ấy. Chắc là tiếng ngáy thôi, bác anh ngáy to lắm. Thôi ngủ đi, có anh ở đây rồi thì còn sợ cái gì. 5 phút sau: Linh, không phải tiếng ngáy đâu anh. Vậy chắc là tiếng do tơ của cánh quạt thôi, em nghe kỹ đi. Chắc vậy. Mặc dù trấn an người yêu là vậy, nhưng tôi vẫn có cảm giác bồn chồn trong người. Tôi không chắc tiếng động mà tôi và cô ấy nghe có phải là một hay không. Tôi lo lắng nhìn về hướng cửa phòng, hy vọng sẽ không phải bắt gặp một cái bóng trắng lướt qua trong ánh đèn cam lạnh lẽo bên ngoài. Thôi lại nghĩ nhiều rồi. Tôi tự nhủ và nhắm mắt, cố tóm lấy giấc ngủ. Một lúc sau, tự nhiên tôi cảm thấy chật. Nhìn qua bên cạnh thì thấy Vân đang nằm lấn như muốn đẩy tôi ra khỏi nệm. Tôi cào nhào rồi lay: Em xích qua một chút đi, nệm rộng mà anh sắp rớt ra ngoài rồi đây này. Vân lùi ra xa về phía bên kia giường, rồi nhìn lên trần nhà và hét lên. Tim tôi như muốn rụng cả ra ngoài. Tôi đưa tay ra cầm lấy tay Vân. Đột ngột tôi nghe có tiếng khóc rất lớn, là tiếng khóc của trẻ em vang trong đêm vắng, cứ oe oe oe oe. Rồi một thế lực vô hình đè chặt tôi xuống giường, rồi vặn chéo tay chân tôi lại. Cảnh vật qua mắt tôi lúc này giống như nhìn qua một lăng kính màu xanh. Mắt tôi trợn tròn, miệng tôi như có ai đó banh ra và cổ họng tự phát ra tiếng kêu. Tuy nhiên tôi vẫn ý thức được. Tôi ý thức được tôi đang nằm trên giường và có một sức mạnh siêu nhiên nào đó đang chiếm lấy, tìm cách điều khiển hoàn toàn cơ thể tôi. Linh, Linh dậy đi! Vân đập mạnh vào vai tôi. Cảnh vật chuyển từ màu xanh sang bình thường, nhưng tay tôi vẫn ở tư thế rất kỳ lạ. Một tay thì vắt chéo ra sau gáy, còn tay kia co quắp lại, giơ lên trước ngực. Sao tự nhiên anh khóc vậy? Anh làm em sợ muốn chết. Anh bị ma nhập à? Anh khóc hai tiếng rất to, em sợ quá. Mà hai tiếng khóc đó giọng rất cao, không phải giọng của anh. Thôi chết rồi, căn phòng này có ma em ơi. Anh nhắm mắt hay mở mắt hả em? Anh vẫn thấy cảnh vật căn phòng trước khi bị em lay dậy. Anh nhắm mắt. Vậy là anh nhìn qua đôi mắt của con ma rồi. Tim tôi lúc này đập thình thình. Từ lâu nay tôi luôn xem ma cỏ là chuyện kỳ bí vui vui vậy thôi. Tôi chưa bao giờ có một ý nghĩ nghiêm túc là trên đời này có ma cả. Nhưng hôm nay tôi đã lầm. Chính xác là tôi vừa bị nhập. Tôi hoàn toàn ý thức được rằng tôi vừa bị ma nhập, không phải là mơ. Để em lấy cái bùa đầu giường cho anh, em để trong ví. Vân lấy ví ra và đặt giữa gối hai đứa. Tôi cũng tạm thấy yên tâm phần nào, nhưng tôi vẫn không dám ngủ. Tôi biết nếu tiếp tục thiếp ngủ, chắc chắn sẽ lại bị ma nhập. Nhìn đồng hồ mới chỉ 12 giờ 40 phút, nửa đêm về sáng. Mưa vẫn rả rích bên ngoài. Cảnh vật tĩnh mịch, âm u. Đêm này dài quá. Tôi cố gồng lên, ép cho bản thân không được rơi vào giấc ngủ. Chốc chốc lại liếc mắt về phía cánh cửa phòng ngủ xem có động tĩnh gì không. Những lúc quá mệt, khi tôi đang ở ranh giới giữa tỉnh và mơ, tôi lại cảm thấy sức mạnh vô hình đó xâm nhập cơ thể. Ba lần tôi kháng cự lại được bằng cách tập trung sức mạnh ý chí và cơ bắp để dằn lại. Nhưng đến tầm 2-3 giờ sáng, tôi lại thiếp đi và một lần nữa nó lại len lỏi vào cơ thể tôi. Cả căn phòng chìm trong màu xanh biển. Tay tôi bắt đầu co quắp lại, miệng bị banh ra kêu lên những tiếng kỳ lạ. Vân đập tôi lần thứ hai. Anh, lá bùa chỉ bảo vệ được em thôi, không phải anh. Vân nói, lúc này đã lo lắng thực sự. Còn trong ruột tôi như có lửa đốt, chỉ mong cho trời sáng mau mau. Có lẽ đây là cơn ác mộng rùng rợn nhất mà tôi từng trải qua trong đời. Suốt đêm đó, tôi nửa tỉnh nửa mê, chập chờn trong những cơn mơ đầy ma quái. Sáng hôm sau, tôi đổ bệnh. Vâng, đổ bệnh thật sự. Trong khi cả tuần trước dầm mưa dãi nắng mà vẫn khỏe phây phây. Dì Hồng đến mở cửa nhà cho tôi. Tôi kể cho dì nghe tất cả những gì xảy ra vào đêm hôm qua. Dì chỉ đơn giản gật đầu nhìn tôi rồi cười, vẻ mặt đúng kiểu nghe một đứa con nít kể về một câu chuyện ngớ ngẩn. Tôi không nghĩ dì tin. Tôi cũng không trông chờ bất cứ ai tin tôi. Đơn giản là tôi muốn được kể, được chút ra. Tới đây thì xin được rút gọn. Sáng chiều tôi đi bản đôn chơi, tầm 6 giờ hơn mới về nhà. Tôi quyết định sẽ không ngủ lại trên căn phòng ghê rợn đó nữa. Tôi và Vân vội vã thu dọn đồ đạc để chuyển xuống tầng dưới ngủ với dì tôi. Vào phòng dì, tôi nằm vật ra trên giường vì bệnh. Sau khi uống thuốc, tôi nói với Vân, tối nay chúng mình ở đây chắc không sao đâu. Dứt lời thì tôi nghe tiếng bác Sinh gọi, là bác cả của tôi. Tôi cứ nghĩ bác tới thăm tôi thôi, nhưng khi lên lầu gặp tôi, bác đã ngồi xuống. Giọng của bác thì thầm, dì Hồng kể cho bác hôm qua tin gặp ma phải không? Dạ, mà chắc là con mệt quá nên bị bóng đè vậy thôi, không có gì đâu. Sao lại không? Nói cho tin biết nhá, ngày xưa ở sát vách nhà tôi có một cô gái 18 tuổi tự tử đấy. Hồi bà ngoại còn sống, có lần bác Sinh ngủ với ngoại, thấy cái bóng trắng tóc dài cứ đi qua đi lại. Bác Sinh cứ nghĩ là mẹ mày, nhưng bà ngoại bảo là không phải mẹ mày đâu. Cái tầng ở trên này nè, cái tầng hôm qua mày ngủ ấy. 2 năm rồi không có người ở. Nhà bác chỉ sinh hoạt ở tầng trệt với tầng 1 thôi. Cái tầng đó từ 5 giờ chiều trở đi là bác không bao giờ dám lên một mình. Muốn nhờ bác quét dọn cái gì thì phải nhờ trước đó. Lỡ sau 5 giờ thì có chị ruốc đi theo bác. Chẳng ai dám ngủ trên đó hết. Tôi nghe tới đó, tự dưng da gà da vịt kéo nhau nổi hết lên. Bác kể tiếp. Cái con đấy nó linh lắm. Người lạ ngủ không được đâu. Ngủ là bị nó đè đấy. Bác mày từng bị rồi. Còn cái hẻm để dẫn vào nhà tôi ngày xưa, có người chôn cái bào thai em bé 4 tháng ở đấy. Lúc đào lên thì nó lớn thành hình người luôn. Bác kể rằng đường Lý Thường Kiệt này có nhiều nhà bị ma ám lắm. Như cái nhà bán rượu gần sát vách nhà ngoại tôi. Cả gia đình chỉ sử dụng tầng trệt thôi. Tuyệt đối không bao giờ sử dụng những tầng trên. Hèn gì mấy lần tôi nhìn sang, cứ thấy tầng 1, tầng 2, tầng 3 nó cứ tối âm u, không có đèn. Giờ thì đã hiểu. Rồi cái nhà đối diện nhà bà ngoại, ngày xưa có tới 7 người chết trong hầm. Đã qua 10 đời chủ rồi mà không chủ nào ở được lâu. Còn cái nhà bán quần áo nằm trách phía bên kia đường, chỉ dám thuê lại để bán, rồi tối chủ về chỗ khác ngủ, không dám ngủ lại. Bác nói tối nay tôi đừng ngủ đây nữa, ngủ đây sẽ bị con ma nó đè theo tiếp đó. Qua nhà dì Hồng ngủ đi. Tôi vội vàng thu dọn đồ đạc đi ra khỏi nhà. Dì Hồng đợi bên ngoài. Qua nhà dì cũng không an toàn đâu, cũng có ma đấy. Dì thuê phòng bên khách sạn Tây Nguyên cho mày ngủ đấy. Tôi nghe xong miệng méo sạch luôn. Dì thuyết phục chẳng có gì đâu, cứ yên tâm mà ngủ. Đành miễn cưỡng nhận chìa khóa phòng và đi theo hướng dẫn của lễ tân. Người lễ tân bảo: anh yên tâm, dãy của tôi mới xây, không có ma đâu. Bác sinh anh bảo khách sạn này cũng có ma ám, nhưng nó nằm bên dãy cũ, ở phòng nào đó trên tầng 3 cơ mà. Nghe đến đây tôi chỉ còn nước bật đèn sáng và tivi mà ngủ. Thứ khiến tôi nổi gai ốc là trong phòng này có gương chĩa thẳng vào giường. Điều này thì không hề tốt một chút nào. May mà có hai giường nên tôi đã chuyển qua giường không bị gương để chiếu vào mà ngủ. Để chắc chắn rằng hồn ma không đi theo và quấy phá giấc ngủ của tôi, trước đó tôi đã chạy qua nhà bác xin tỏi bỏ vào túi quần và ra siêu thị mua dao để lót dưới gối. Xong xuôi, tôi lên giường, hai tay bắt ấn và lẩm nhẩm: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cho đến khi mệt quá chìm sâu vào giấc ngủ. Hiện tại tôi đã ở Nha Trang, mới trả phòng khách sạn vào sáng nay. Nhân đây tôi chỉ muốn lưu ý các bạn một số điều như sau. Thứ nhất, các bạn nên có một bùa hộ thân. Tôi cũng nhờ mẹ đi chùa xin đây. Điều này là hoàn toàn nghiêm túc nếu bạn có ý định đi chơi xa. Tôi không đảm bảo các bạn sẽ không gặp ma ở nơi bạn tá túc. Có bùa hộ thân, bạn sẽ được bảo vệ. Gợi ý một số thứ như mặt dây chuyền Phật hay là nanh cọp. Thứ hai, khi bước vào một nơi mà bạn cảm thấy rờn rợn và lạnh tóc gáy, phần lớn khả năng ở đó có người âm. Bạn nên hỏi chủ nhà cho chắc nếu gặp phải trường hợp này. Đừng ngủ đơn độc tại những nơi đã lâu không có hơi người. Thứ ba, nếu chẳng may bị ma nhập, khi bạn còn có ý thức như tôi, hãy nhét tỏi vào túi quần, để dao dưới gối và rắc muối quanh giường. Thứ tư, đừng bao giờ đùa giỡn hoặc miệt thị ma quỷ. Người đã khuất, bạn có thể sẽ phải trả giá đắt cho hành động của mình. Bổ sung, bác sinh dặn tôi dì út chị lên chùa xin đồ Phật về treo trong các phòng ngủ tôi ngủ đêm hôm qua, hy vọng sẽ trục được con ma. Tại căn bản, lúc đầu tôi sợ gọi cả nhà lên lại làm phiền họ, sợ họ không tin vào chuyện tôi bị ma nhập. Tôi cũng không có cách chứng minh nên cứ nằm chờ trời sáng. Từ khi bị ma nhập tới giờ, chuyện gia đình, tình cảm của tôi xui tới tấp. Tôi và Vân đang yên đang lành, tự nhiên xảy ra chuyện không hay. Bố tôi thì suýt nữa thì nghỉ việc. Đầu óc tôi lúc nào cũng căng như dây đàn. Tôi không còn cảm nhận được niềm vui gì nữa. Dì tôi hỏi mẹ cô ấy làm trong ngành y tế, nhưng không nói cụ thể là tôi mà kiểu như một bản X nào đó về các triệu chứng trên. Mẹ cô ấy hỏi bác sĩ tâm lý quen thì bác sĩ bảo đây không phải vấn đề thần kinh nữa mà có khi thuộc về tâm linh rồi. Tôi nghe mà nổi hết cả da gà. Câu chuyện tôi sẽ kể cho các bạn nghe sau đây là một câu chuyện mà chính tôi được chứng kiến. Chuyện cũng xảy ra được hơn 2 năm rồi. Lúc đó đang là đám tang của bà nội tôi. Mọi chuyện diễn ra bình thường như bao đám tang khác. Cho đến khi chị họ tôi xuất hiện thì làm cho cả nhà tôi ai cũng sợ hãi. Nói một chút về chị họ tôi. Chị là cháu dâu của bà Tám. Bà Tám là chị của bà nội tôi. Chuyện chị bị vong theo và ám thì ai cũng biết. Vong là một người nam bị tai nạn xe mà chết. Không hiểu sao chị tôi đã làm gì hay nói gì không phải mà bị vong theo không buông. Bên dòng họ nhà nội tôi có ông Bảy, cũng là anh của bà nội tôi, khá rành về bùa phép. Ông bắt chị này lúc nào cũng phải mang theo bùa bên mình để trấn áp vong. Nhưng hôm đến đám tang bà nội tôi lại quên không mang lá bùa theo. Lúc chị vào đốt nhang cho bà nội tôi xong thì ngồi xuống sát bên quan tài bà nội tôi chia buồn cùng gia đình. Chị ngồi được vài phút thì bỗng dưng cúi gầm mặt xuống rồi cười khì khì. Lúc đó ai cũng biết là chị bị phong nhập rồi. Còn riêng tôi, tại tôi làm việc ở thành phố, ít khi về quê nên cũng không biết chuyện. Tôi thấy chị như vậy làm tôi sợ thất kinh, hồn vía núp sau lưng mẹ tôi. Cô sáu tôi nhìn chị hỏi: "Ai cho mày vô đây? Nhà đang có tang, mày vô mày phá à? Mày đi ngay chưa?" Chị tôi hay vòng đó nói: "Thì nhà có tang nên tao mới vào được chứ, chứ bình thường không dám vào." Khi ấy mọi người hiểu ra là tại nhà có đám nên lấy giấy báo che hết bàn thờ tổ tiên nên vòng mới vào nhà được. Xong vòng còn đòi hút thuốc. Mới đầu nhà tôi không cho, cái vòng năn nỉ xin hút hết một điếu là đi. Thấy vậy cho nó một điếu, vừa nhận lấy là vòng hút lấy hút để, vừa hút vừa nói: "Tôi tên là Tâm, tôi bị tai nạn chết bất đắc kỳ tử. Gia đình không biết cách cúng nên tôi không về nhà được, cứ lang thang ở chỗ bị tai nạn chết ấy. Hôm thấy cô này đi ngang đường, thương quá nên đi theo. Mà tôi theo tôi phù hộ cho có tiền có vàng đeo, còn không chịu, lại đi kêu thầy đánh tôi đau, đánh tôi vậy nè." Lúc đó vòng đánh mạnh liên tục vào ngực chị tôi, cô sáu tôi mới quát: "Mày mà đánh nó nữa là tao kêu thầy tới đánh mày đấy nhá." Nói vậy vong sợ mới thôi không dám đánh chị nữa. Nó khóc và bảo: "Tôi thương cô này thiệt, tôi có một mình buồn nên mới theo. Hôm bữa cô này chạy xe, tôi bẻ tay lái hết một lần luôn để đem cô ấy theo. Mà hên cái là cô ấy có người phù hộ." Nói thật với các bạn, lúc đó tôi nghe mà hãi hùng lắm. Hút xong điếu thuốc, nhà tôi đuổi đi, xong không chịu đi còn đòi thêm điếu nữa. Phong kể lúc đang chạy xe bị va chạm mạnh, té xuống gãy cổ chết đau lắm. Phong còn diễn tả cái cổ gãy bị gãy sang một bên, làm chú tôi hú hồn sợ muốn quỳ luôn. Nhà tôi đang không biết làm sao đuổi Phong đi thì chồng chị tới mang lá bùa để vào người chị. Phong nhìn chồng chị với vẻ mặt sợ sệt. Chồng chị bắt đầu chửi: "Mày có đi ngay không? Tao cho thầy đánh mày hồn siêu phách tán là mày khỏi đầu thai luôn đấy nhá, cút ngay." Vòng cười nói: "Bùa này mày bỏ vô tao, tao cũng không sợ nhá. Tao sợ ông thầy thôi. Nay tao đi vài bữa nữa tao cũng vào lại. Giữ nó cho kỹ, không tao dẫn đi luôn đấy." Sóng gió cuối cùng cũng qua. Lúc vòng xuất ra, chị tôi ngã xuống hết biết gì. Rồi chồng chị bế chị lên xe trở về nhà. Sau đó một thời gian, tôi nghe mẹ tôi nói chị hay tìm cách tự tử lắm, xém bị đụng xe mấy lần. Rùng rợn nhất là chuyện chị bị phong dắt vào nghĩa địa lúc chập tối. Chị kể là lúc đó cứ đi thôi, không dừng lại được. Thì may sao chị nghe tiếng của chú Bảy tôi. Chú Bảy tôi mất cũng lâu rồi, cũng chôn ở nghĩa địa đó, kêu: "Lâm, đi về nhà liền, nhanh. Mày đi tới đó là nó dắt mày đi luôn đấy nhá." Chị giật mình một cái, lật đật chạy lẹ ra khỏi nghĩa địa. Từ đó đến giờ tôi cũng ít nghe tin về chị. Không biết Phong đã tha cho chị hay chưa. Về phần bà nội tôi cũng linh lắm. Vừa mở cửa mả xong là tối đó nội về thăm nhà. Thế cảnh vợ chồng chú Chín tôi cãi nhau, nội giận quá làm nón bảo hiểm treo trên tường rớt cứ ầm ầm xuống sàn nhà. Rồi tối nội đến thăm từng đứa cháu. Sáng ra ai cũng bảo mơ thấy nội về. Những gì tôi kể trên đây đều là thật, không hề gió mái gì hết. Như tôi đã nói, tôi rất tôn trọng tâm linh, không bao giờ dám đùa giỡn. Tôi thi đậu vào đại học. Đó là một niềm vui rất lớn đối với gia đình tôi. Một gia đình nông dân ở Tháp Mười. Sau bữa liên hoan ấm cúng, tôi lên Sài Gòn học. Trước mắt phải kiếm một chỗ để ở vì ký túc xá đã chật ních sinh viên. Thế rồi qua giới thiệu của bạn bè, tôi thuê một căn buồng trong ngôi biệt thự sang trọng nằm ở đình Trương Minh Giảng. Đây là ngôi biệt thự nằm sâu trong con hẻm lầy lội. Tôi ngạc nhiên vô cùng, tại sao ông chủ nào lại can đảm bỏ tiền ra xây biệt thự mà không sử dụng được gì? Sau đó tôi được giải thích của bạn. Do ông chủ nhà thích sống bên bờ sông lộng gió, nên khi giải tỏa nghĩa trang, ông ấy mua hết mảnh đất này. Thế rồi qua bao thời kỳ xây dựng, nhà nhà lớp lớp mọc lên, lấn dần con đường cái lộng thủa trước. Ông chủ nhà đành chịu phép vậy thôi. Ông chủ nhà năm nay chừng 60 tuổi, có vẻ là một người từng trải. Gương mặt ông sắc lạnh, cái mũi khoằm vô như mũi két, muốn mở bất cứ cái gì đối diện. Con mắt ông đầy vẻ nghi ngờ dò xét. Anh bạn tôi mau mắn giới thiệu. Đây là anh Sắc, bạn của tôi tỉnh mới lên. Biết ông đang cho thuê chỗ ở nên tôi đưa đến giới thiệu cho ông đấy. Ông chủ nhà lãnh đạm. Thế à? Thế thì vào phòng đi. Một tháng là 600.000. Tôi vui vẻ đồng ý ngay. Sau dăm ba câu chuyện xã giao, tôi lấy chìa khóa vào phòng. Điều đầu tiên đập vào mắt tôi là căn phòng có cấu trúc đặc biệt. Căn phòng con gái. Tôi hơi ngỡ ngàng, ông chủ thì lại bình thản. Đây là căn buồng con gái tôi vẫn hay ở, bây giờ nó đi xa rồi. Giọng ông lành lạnh nghẹn ngào, tôi nghe như từ cõi âm vang lên. Tôi bất chợt rùng mình, nhưng vì bản tính của thằng con trai dạn dĩ, tôi mỉm cười. Cảm ơn ông rất nhiều, tôi sẽ ở đây 4 năm đấy. Hợp đồng nhanh chóng được ký kết. Sau khi tắm rửa, tôi thay bộ pyjama ra phố dạo mát. Ngoài căn phố lầy lội này thì ở phía đường kia là phồn hoa đô hội. Chợt chân tôi giẫm phải chân ai, tôi giật mình. Một anh thanh niên trạc tuổi tôi. Tôi xin lỗi anh cười xòa. Có cái gì đâu, hàng xóm láng giềng mà. Thế là chúng tôi quen nhau. Anh ta hỏi bâng quơ. Ai giới thiệu cho cậu thuê nhà ở đây đấy? Tôi nói rõ tên anh bạn tôi và hỏi anh. Tại sao anh có vẻ quan tâm đến ngôi nhà đó quá vậy? Anh ta cười bí mật. À, đó là căn nhà đặc biệt. Anh cứ ở rồi sẽ biết. Thế anh ta nói vậy, tôi cũng hơi nghi ngại. Nhưng tiền thì đã trả rồi, chẳng lẽ lại bỏ đi? Tôi tạc lưỡi. Được ở trong căn buồng đầy đủ tiện nghi là tốt rồi. Ai nói gì thì kệ họ. Đêm đó tôi thao thức không ngủ được. Gần 1 giờ sáng mới chợp mắt. Hình như có ai nắm chăn tôi đè lên người tôi, khiến tôi nghẹt thở. Tôi ú ớ rồi mở choàng mắt. Trước tôi vẫn là khoảng đêm bao la, yên tĩnh. Và xa xa là tiếng sóng vỗ rì rầm. Tôi tự cho mình huyễn hoặc. Lát sau tôi thiếp đi nhưng lại thấy cái bóng trắng ấy xuất hiện. Tôi hỏi, cô là ai thế? Tại sao lại phá tôi? Cô ta cười the thé. Tại sao anh lại vào phòng tôi? Đây là nhà của tôi, anh làm tôi nghẹt thở. Tôi hoảng quá la ầm lên nhưng không ai nghe thấy cả. Cho đến khi mở mắt ra thì trời sáng bạch rồi. Đêm hôm sau tôi lại thấy hiện tượng như trên. Tôi thấy người con gái mặc áo trắng toát rất đẹp. Cô ta cứ nhìn tôi như vô hồn. Cô nói, tại sao ông lại vào phòng tôi? Tại sao? Tôi ú ớ. Đây là chỗ tôi thuê ở. Cô là ai? Tôi à? Tôi là chủ của căn phòng này. Tôi rú lên. Thế cô là người hay cô là ma? Cô gái mặt mày ủ đột. Là cả hai. Tôi bị chết oan ức lắm. Hãy trả thù cho tôi. Nói xong cô ta biến mất. Tôi mở mắt ra, mồ hôi ướt đẫm. Thì ra đó là một giấc mơ. Sáng hôm sau tôi hỏi ông chủ. Đêm qua tôi thấy con gái ông đấy. Ông ta mỉm cười. Thế hả? Có gì lạ đâu. Chắc cậu thấy tấm hình của nó nằm trong khung ảnh kia chứ gì. Tôi sắng giọng. Cô ta nói chết oan ức lắm. Ông chủ mặt biến sắc. Thật thế à? Tại sao lại như thế? Tại sao? Ông ta thở hổn hển thật tội nghiệp. Tôi bỏ ông ấy ở đấy, đi ra ngoài. Anh bạn chủ quán cà phê đòn đả. Thế nào, uống cà phê chứ? Sao mặt mày ủ rột vậy? Tôi hỏi. Anh có tin có ma không? Anh chủ quán cười. Chắc là cậu bị ma nhát chứ gì. Này, cậu nên biết nhà đó có ma nhiều lắm đấy nha. Tôi hoảng hốt đánh rớt cả điếu thuốc trên tay. Tôi định ngay lập tức chuyển đi nơi khác, dù có mất trắng số tiền đưa ông chủ nhà, chứ ở đó không khéo sẽ gặp tai họa. Đêm đó tôi ngủ một giấc ngon lành, không thấy gì cả. Tôi đã an tâm. Thế nhưng đêm sau lại thấy cái cô gái áo trắng ấy. Cô ta ngồi xuống cạnh tôi rủ rỉ. Anh định bỏ đi ư? Tại sao? Hãy trả thù cho em van anh đấy. Tôi hỏi. Kẻ thù của cô là ai? Cô gái thổn thức. Tám điểu. Nói xong cô ta biến mất. Sáng hôm sau tôi hỏi ông chủ nhà. Ông có biết ai tên là Tám Điểu hay không? Ông chủ nhà hoảng hốt. Tám Điểu? Tại sao cậu lại biết cái tên đó? Tôi hỏi. Con gái ông nói cho tôi biết đấy. Tám Điểu là kẻ đã hại cô gái và nhờ tôi báo thù. Ông chủ nhà thở dài, đánh thợt một cái rồi lẩm bẩm. Đúng là trời quả báo rồi. Tôi thấy ông ngồi im lặng, mồ hôi tứ ra đầy mặt. Lát sau ông hỏi tôi. Cậu có biết tôi là ai không? Tôi chính là Tám Điểu đây. Tôi há hốc mồm kinh ngạc. Ông ta tiếp tục, giọng trầm buồn xa vắng. Tôi xuất thân là từ một đạo tặc lừng danh ở vùng đất này. Tuổi trẻ tôi đã từng đâm chém không biết bao nhiêu người. Sau này về già nghĩ lại ân hận vô cùng. Tôi không vợ không con, có gì nữa đâu. Tôi đặt bàn thờ Phật, mong người độ trì cho tôi. Tôi sốt ruột. Thế tại sao ông lại hại con gái mình? Ông ta chậm rãi. Cô ấy không phải con gái tôi, mà là vợ tôi đấy. Đó là người vợ mà tôi yêu thương. Tôi sẽ kể cho anh nghe tường tận. Trong một lần tôi đi ăn cướp ở làng Karen, tôi đã gặp cô ấy. Lúc đó cô ấy chỉ là thiếu nữ 17 tuổi, là con gái cưng của ông chủ làng. Vì muốn được cô ta, được số của cải, tôi đã nhẫn tâm sát hại cả nhà cô ấy, rồi mang cô ấy về đây. Tôi đã nâng niu săn sóc cô ấy suốt 10 năm trời. Trong 10 năm đó, cô ấy không mở miệng nói với tôi một lời. Tôi biết cô ta hận tôi lắm. Tôi ân ái với cô ấy. Cô ấy không muốn, nhưng phải phục tùng chấp nhận. Cô ta không đẻ cho tôi một đứa con nào. Tôi nghĩ chắc là do lòng hận thù đã khiến cho cô ấy như thế. Rồi một hôm tôi đi nhậu về, quá say nên ngủ thiếp đi. Nhưng một nhát dao đã đâm vào ngực tôi. Tôi hoảng hốt tôi choàng dậy. Trước mắt tôi là cô ấy. Cô rít giọng lên căm thù. Mày đã giết hại cả gia đình nhà tao, cưỡng hiếp tao, tao phải trả thù. Tôi giằng lấy con dao, tát cho cô ấy mấy cái bạt tai. Mày tưởng muốn giết tao dễ vậy sao? Đừng có hòng, tao sẽ cho mày đi theo cha mày. Cô ta cười man dại. Giết đi, tao sẽ nguyền rủa mày suốt đời. Tôi nghe tiếng cười của cô ta mà khiếp hãi quá. Tiếng cười như ma quỷ. Tôi quyết định giam cô ấy vào trong căn phòng mà anh đang ở. Một thời gian sau thì cô ấy tự tử chết. Tôi hỏi. Thế ông để xác cô ấy ở đâu? Ông ta nói. Ở ngay cái đầu giường anh nằm ấy. Tôi rùng mình. Trời ơi, bấy lâu nay mình ngủ cạnh người chết, ngủ cạnh ma. Thật là khiếp hãi. Nhưng rồi lòng yêu thương cô gái khiến tôi quên cả sợ. Ông chủ nhà nói tiếp. Cậu đã biết cả rồi. Tôi rất quý cậu. Bây giờ tôi đã 60 tuổi rồi, có chết cũng cam lòng. Nói rồi, ông ta bước đi loạng choạng về phòng của ông. Tôi bàn với ông chủ nhà nên xây mộ cho cô gái. Ông ta đồng ý. Khi đào hài cốt lên thì chỉ còn là một nhúm tro xương. Tôi lập bài vị của cô để lên bàn thờ và dựng chỗ cô chết một tấm bia đá. Thế là hết toi số tiền dành dụm. Nhưng lòng tôi vui vô cùng vì đã làm được việc ơn nghĩa. Nhưng còn việc trả thù cho cô gái thật khó. Tôi với ông chủ nhà không thù không oán. Hơn nữa tôi lại đang ở nhà ông. Ông đối xử với tôi rất tốt. Đêm đó tôi lại thấy cô gái hiện về, mặt mày tươi tắn rạng rỡ. Cô nói: Cảm ơn anh đã lo chu toàn cho tôi. Dưới suối vàng tôi mãn nguyện lắm rồi. Tôi hỏi, thế còn mối tử thù thì sao? Cô gái thổn thức, hãy để ông ấy sống chung cả đời trong dằn vặt đau khổ vì những lỗi lầm ông ấy đã gây ra. Cách trả thù tốt nhất là sự cô đơn. Tôi biết ông ta đã sám hối, nhưng chưa đủ đâu. Nếu để cho ông ta chết thì dễ dàng cho ông ta quá. Tôi nghe cô gái nói, lòng rưng rưng. Còn ông chủ nhà khi nghe tôi kể lại, nước mắt ứa ra trên khuôn mặt nhăn nheo. Một cuộc đời chỉ chuyên gây cái ác, bây giờ sống trong bế tắc hối hận, dằn vặt. Âu cũng là một sự thức tỉnh, tin rằng trời Phật sẽ phù hộ cho ông. Một tháng sau, ông ta qua đời vì bệnh đau tim. Tôi biết ông ấy không chịu đựng nổi sự dày vò quá lớn của tâm linh. Câu chuyện tiếp theo tôi muốn kể cho các bạn nghe về chuyện ông bà Dung Hương lên chùa tìm con. Ông bà Dung Hương có đứa con trai 18 tuổi rất đẹp trai, thông minh học giỏi. Nhà ông bà giàu có, chỉ có đứa con trai duy nhất nối dõi. Ông bà đặt tên cho con là Trọng Hiếu và đặt toàn bộ hy vọng lên đứa con trai vàng của mình. Ông bà định lựa cho con vào chỗ huyền quý, phải xứng đôi vừa lứa với nhà ông bà, môn đăng hộ đối mà. Ấy vậy, mãi năm 20 tuổi, sau khi ăn hỏi hoa ngọc, con gái quan thượng thư, Trọng Hiếu lăn đùng sẽ ốm nặng. Ông bà Dũng Hương vô cùng lo lắng, cầu khẩn các nơi, rồi thuốc thang chữa chạy cho con, nhưng vô ích. Trọng Hiếu lăn già chết, miệng thì chỉ thều thào, đó là nghiệp chướng kiếp trước, giờ ta phải đền mạng, đó là luật nhân quả bao đời. Ai cũng kinh hãi vì Trọng Hiếu rất khỏe mạnh, ngoan ngoãn, thế mà chết một cách kỳ lạ, không hề có bệnh tật gì cả. Ông bà Dũng Hương than khóc ngất lên ngất xuống nhiều lần. Ai cũng ngậm ngùi chia sẻ với nỗi đau khôn cùng của họ. Vì ông bà đã già, làm sao mà có con được nữa? Thấm thoát là đã đến ngày giỗ đầu của cậu con trai. Nỗi nhớ con lại càng da diết. Bà Hương đầm đìa nước mắt thổn thức. Thế là Trọng Hiếu mất đã gần năm, mà em cứ ngỡ như con vẫn còn đang sống vậy. Em nhớ con quá. Ông Dũng cũng bồi ngồi. Anh cũng vậy. Anh còn đau đớn hơn em nhiều, vì Trọng Hiếu là đứa con trai duy nhất nối dõi dòng họ Trần. Lẽ nào họ Trần lại tuyệt tự? Bà Hương tần ngần. Hay kiếp trước mình có làm cái gì lầm lỗi nên kiếp này mình phải trả giá? Chứ có lẽ nào con mình đang khỏe mạnh thế, tràn trề sức sống như vậy mà lại lăn đùng ra chết được? Ông Dũng trầm ngâm. Làm gì có chuyện kiếp trước ở đây? Báo oán đó bà ạ. Mà mình đâu có làm gì nên tội nhỉ? Cao xanh quả là không có mắt. Bà Hương khóc lóc. Thế bây giờ phải làm sao hả anh? Giá mình cho con nó lấy vợ sớm thì giờ đã có cháu nội bế bồng rồi, khỏi phải lo tuyệt tự. Ông Dũng thở dài. Thì đâu có ai ngờ con mình lại ra đi sớm như thế. Anh muốn con nó học hành thành đạt rồi lập gia đình cũng chưa muộn. Có con dâu tương lai ngoan ngoãn hiền thục biết bao nhiêu, lại là con nhà quyền quý. Cứ nghĩ tới thằng Hiếu là buồn nẫu cả ruột cả gan. Bà Hương thấy chồng buồn não nề nên an ủi. Hay mình xin đứa con nuôi, không biết nguồn gốc cha mẹ, nó sẽ coi mình như cha mẹ đẻ nó vậy. Ông Dũng gạt đi. Không, con nuôi nó hay phản phúc lắm, không tin được. Tôi và bà phải lên chùa cầu tự xin một đứa con. Bà Hương tròn mắt. Ông nói cái gì đấy? Ông lẩm cẩm rồi. Ông 60 tuổi rồi, còn tôi đã 50, làm sao mà còn sinh đẻ được? Ông Dũng nói. Nhiều người cầu tự là được đấy bà. Bà nên nghe lời tôi, bà hiểu chưa? Tôi cầu đứa con nối dõi và bà phải đẻ cho tôi chứ không ai khác. Bà Hương đỏ mặt thẹn thùng. Ông muốn điều đó thì tùy ông thôi. Tôi là vợ, chỉ biết phục tùng chồng. Xuất giá tòng phu mà, ông bảo gì tôi cũng nghe hết, miễn là ông vui lòng. Ông Dũng âu yếm. Chúng ta yêu nhau từ năm 18 tuổi, đến nay đã mấy chục năm chồng vợ. Bà lúc nào cũng dịu dàng yêu chồng, nghe lời chồng. Tôi quý bà cái chỗ đấy đấy. Tôi nghĩ nếu lấy thêm vợ bé, chỉ tổ giáo động gia càng, con ở chín suối thêm buồn giàu. Bà Hương cảm động. anh làm em nhớ lại thời con gái quá. Ngày mai mình lên chùa Lâm Tuyền nghe anh. Nghe nói chùa đó linh lắm, cầu gì được nấy. Ông Dũng gật đầu. Hai vợ chồng tâm sự đến nửa đêm mới ngủ. Bà Hương đang thiêu thiêu, có ai lay bà dậy. Bà mở mắt thấy Trọng Hiếu, bà run rẩy ú ớ. Trọng Hiếu kéo bà ra góc nhà, bà Hương lắp bắp. Hiếu ơi, cha mẹ mới cúng dỗ đầu cho con, con đừng có quấy phá cha mẹ, con là đứa con có Hiếu mà. Hiếu lã chã nước mắt. Con bây giờ là hồn ma không đầu thai được. Vì nhớ cha mẹ nên con về thăm. Con hiểu nỗi lòng của cha mẹ. Con là đứa con bất hiếu để cha mẹ phải đau khổ. Bà Hương não nề. Thế con bảo con không đầu thai được. Con nói cho mẹ biết đi. Mẹ thương con nhiều lắm. Nhớ con nhiều lắm. Hiếu buồn rầu. Con phải trả nợ cho kiếp trước của mình mẹ ạ. Bà Hương run rẩy. Tại sao lại là kiếp trước? Có kiếp trước hả con? Mẹ nói mà cha con không tin. Hiếu nói. Sở dĩ số con yểu mệnh chết sớm là vì kiếp trước của con là một đao phủ. Con truyền hành hạ tội nhân và chặt đầu họ. Thậm chí còn phân thân của họ đem ra phơi nắng. Dù con chỉ làm theo mệnh lệnh những kẻ ra lệnh cho con, đều hóa thành heo, chó, trở thành món ăn hàng ngày cho người ta. Con vì Diêm Vương chiếu cố nên được sống cho đến năm 18 tuổi và sau đó tự chết. Nhưng chết rồi không đầu thai làm người được mà hóa thành cây sao lớn giữa rừng. Bà Hương thừa người ra bà hỏi. Thì ra là như vậy à? Nhưng con đầu thai làm cây rừng để làm gì nhỉ? Hiếu đau đớn. Để người ta cưa xẻ, chặt đục, dựng thành nhà cửa cho những tội nhân kiếp trước còn bị hành hạ. Sau đó con mới được trở lại làm kiếp người. Bà Hương thổn thức. Tội nghiệp con tôi, thế thì làm sao mà con sống nổi? Để mẹ bàn với cha con, mua mấy cái cây ấy, không ai có thể xâm phạm con được. Hiếu lắc đầu. Cha mẹ làm vậy thì tội của con càng thêm nặng, xét sẽ đánh chết con mất. Bà Hương tò mò. Thế con muốn cha mẹ phải làm sao? Con cứ nói đi. Hiếu thở dài. Số con đau đớn là để đền tội. Cha mẹ mua cây sao ấy về rồi đem dâng cho nhà chùa để họ dựng nhà cho người cơ nhỡ, cô nhi. Vì như vậy, lời cầu khẩn của cha mẹ mới có hiệu nghiệm. Cây sao đó ở giữa rừng mát dù, cách đây không xa. Bà Hương sững sờ. Cha mẹ cầu nguyện chuyện gì? Sao con lại biết? Hiếu cười. Nếu chẳng phải cha mẹ đang cầu nguyện mong có đứa con trai nối dõi đó sao? Bà Hương gật đầu. Đúng vậy. Nhưng mẹ đã lớn tuổi, đâu còn sinh nở gì được nữa. Mẹ băn khoăn lắm con ạ. Hiếu an ủi. Số cha mẹ sẽ có con nối dõi. Vì kiếp trước cha mẹ sống nhân đức hay bố thí cho người nghèo. Còn con đầu thai lầm vô nhà này nên làm khổ cha mẹ. Việc con báo cho cha mẹ biết như vậy là để báo hiếu công lao dưỡng dục của cha mẹ trong 18 năm trời. Cha mẹ cố làm theo lời con nói đi. Con yêu cha mẹ nhiều lắm. Bà Hương ôm con vào lòng, muốn hỏi thêm thì Hiếu đã biến mất. Bà vội trở vào buồng nằm. Ông Dũng đang ngủ say. Bà Hương thao thức suốt đêm, đến sáng mới chợp mắt được. Sáng hôm sau, bà Hương kể lại cho chồng nghe câu chuyện Hiếu hiện về và lời Hiếu dặn dò. Ông Dũng mừng rỡ. Vậy chúng ta phải làm nhanh lên bà, nếu không có kẻ đốn mất đấy. Hôm nay ta tạm gác cái chuyện lên chùa Lâm Tuyền, để anh đi kêu thợ. Bà Hương sởi lời. Coi anh kìa, cứ như nuốt phải lửa ấy. Tính tình nóng này, thích cái gì là làm cho bằng được. Ông Dũng hờn vợ. Chuyện nước sôi lửa bỏng như vậy không gấp sao được. Bà cứ ở hoàn cảnh của tôi xem sao. Cũng sôi lên sùng sục ấy chứ. Bà Hương âu yếm. Sao anh lại trách em? Em có sốt ruột bằng mấy lần anh ấy chứ. Thôi anh đi đi, để em ở nhà thắp hương cho con. Ông Dũng vội vã đi ngay. Ông đến nhà ông Cương, vội vã nói. Ông Cương, ông cùng hai con ông là thằng Thành, thằng Mật vào rừng với tôi. Tôi định mua cây sao ở rừng mát dù của ông Kiệu. Ông Cương gật đầu. Được thôi, tôi cũng đang thất nghiệp cả mấy ngày hôm nay. Ông chờ tôi một lát. Lát sau, ba cha con ông Cương sẵn sàng. Họ cùng đi với ông Dũng lên mát dù. Cách nhà ông Dũng cũng chục cây số. ông Dũng gặp ông Kiệu vào đề ngay. Tôi muốn mua cây sao này về làm nhà cho người cơ nhớ cô Nhi, coi như làm phúc. Ông đồng ý bán nhé. Ông Kiệu sởi lời. Chà, ông Dũng làm phúc dữ ta. Đã thế tôi cũng xin góp một tay. Đấy đấy, cái cây sao cao nhất, ông hãy cưa ngay đi, tôi lấy ông giá rẻ. Ông Dũng đến bên cây sao, nước mắt tự nhiên chảy ra. Ông thì thầm. Hiếu ơi, con chịu đau nhá, để cha mẹ hoàn thành tâm nguyện. Tiếng nói mơ hồ bên tai. Cha ơi, cha cứ làm đi, con không sao đâu, con vui lòng hy sinh vì cha mẹ. Ông Dũng bảo ông Cương. Dân cưa cây mà sợ cái gì? Tôi đã từng cưa cả mấy cái cây bị ma nhập ấy chứ. Lưỡi cưa phập vào bóng ma nhảy vụt ra, biến mất. Còn cây thì máu chảy đầm đìa. Ông chủ kêu tôi chặt cây, bốn run cả chân tay vì cái cây ma đó, nó dụ dỗ con gái ông ta. Sau khi cưa xong, đốt bỏ lửa cháy cả ngày mới hết. Con gái ông chủ sau đó khỏi bệnh, còn tôi ốm mấy ngày. Ông Dũng hỏi. Thế ông có thấy hồn ma trả thù không? Ông Cường nói. Có chứ, con ma đó là một gã đàn ông, nó chỉ mặt tôi tức giận. Vì ông mà tôi mất vợ, tôi thù ông, tôi sẽ trả thù. Tôi cười nhạt, tôi nói. Mày là con ma dâm đáng, hại con gái nhà lành. Tao chặt mày là đúng rồi, mày còn trách cái gì nữa. Bóng ma thấy tôi cứng cỏi, tức bực bỏ đi. Cưa cây đó xong, tôi được cả lạng bạc ông ạ. Mấy khi gặp được cây ma. Thằng Mật xem vào. Chà, con thấy cái cây này cũng ma quái lắm. Con thấy hình như có ai lởn vởn ở bên cạnh ấy. Ông Cường gạt đi. Mày chỉ ba sảm ba láp, có gì mà phải sợ. Chỉ có ma sợ người sống, chứ làm gì có người sống sợ ma. Thôi bắt tay vào làm việc đi. Họ chuẩn bị đặt lưới cưa. Cưa cây phải cưa xéo để nó đổ về phía vực. Lưỡi cưa bắt đầu xoèn xoẹt. Cái cây oằn mình, có tiếng rền đau đớn. Thằng Thành ngạc nhiên. Ơ, hình như con nghe có tiếng rên chả. Hay là cái cây này nó rên? Ông Cường lắng tai nghe. Quả là có tiếng rên thật. Ông quay sang ông Dũng. Ông Dũng đang đứng lặng như trời trồng. Mặt ông đớ đênh. Ông Cường hỏi. Ông Dũng, ông làm sao thế? Ông có nghe thấy tiếng rên không? Ông Dũng giật mình sực tỉnh. Ờ, không, tôi đang chăm chú xem các ông làm mà. Tiếp tục đi chứ, trời trưa rồi, còn phải thuê xe kéo về nữa chứ. Ông Cường gật đầu tiếp tục công việc. Nửa giờ sau, cây sao đổ ầm xuống phía vực và những giọt máu đầm đìa chảy ra. Hai thằng con ông Cường tái mặt. Ôi dồi ôi, máu, cây cây có máu như người, rõ là cây ma rồi còn gì. Ông Cường gạt đi. Đó là nhựa cây thôi. Thôi mau mau làm đi, kẻo trễ giờ rồi. Cây sao mau chóng bị chặt làm 3-4 khúc, rồi sau đó vận chuyển khỏi giường mát dù. Ông Dũng trả cho ông Cương rất hậu, và sau đó nhờ ông ngày mai lên chùa dựng nhà trên bãi đất trống của chùa, vì bà Hương ở nhà đã lên chùa xin phép xây nhà cô Nhi ở đó. Công việc xây nhà mát, nhà dưỡng lão, nhà cho cô Nhi xong xuôi, nhà sư chùa Lâm Tuyền cảm động. Thí chủ đã làm việc có ích, đầy ý nghĩa, nhất định thí chủ sẽ hưởng lộc như kinh nhân quả bao đời đã phán. Phúc lộc đầy đủ cho nhân gì, xua lập chùa an, cất nhà mát. Mà tôi coi thí chủ cũng có nhiều tâm sự lắm. Ông Dũng thú thật. Tôi cũng không có tâm nguyện gì lớn lao, lên chùa là do tâm nguyện của tôi mà. Chỉ có điều là tôi già rồi mà chưa có con. Nhà sư nhìn ông Dũng ngạc nhiên. Lạ chưa? Tôi cứ nghĩ là thí chủ đã có con nối dõi rồi chứ. Tôi bấm đốt ngón tay. Tính đúng rồi mà. Ông Dũng buồn bã. Quả đúng như vậy ạ. Nhưng con tôi chết sớm quá. Nó mới có 18 tuổi. Tôi rất khổ tâm vì điều ấy. Nhà sư nín lặng hồi lâu rồi trầm giọng. Tôi đã hiểu rồi. Cậu con trai của thí chủ kiếp trước làm nhiều điều ác nghiệt nên bị phạt chết yểu. Cậu ta đã đầu thai làm chó rồi, gây cho ông bà sự đau khổ. Nhưng phúc lộc của ông bà còn dài lắm, nhất định ông bà sẽ đạt được tâm nguyện. Thí chủ phải siêng năng đến chùa tu tâm, ắt thành quả. Ông Dũng gật đầu cảm ơn sư chủ trì. Ông bà Dũng Hương thành tâm cầu khấn và năng lên chùa hay làm phúc. ai cũng khen ngợi. Một hôm, ông bà lên chùa thấy một người ăn mày. Người này nhìn ông chằm chằm. Ông ta không xin tiền, ông bà Dũng Hương vẫn cho. Ông ăn mày từ chối. Bà Hương ngạc nhiên: "Ông làm gì lạ thế? Tại sao xin tiền rồi lại không nhận?" Ông ăn mày cười: "Tôi đi xin, nhưng chỉ xin một thứ mà thôi." Ông Dũng hỏi: "Thế ông xin cái gì? Ông nói rõ xem nào. Nếu được tôi sẽ cố sức." Ông ăn mày vui vẻ: Tôi xin làm con của ông bà có được không?" Hai ông bà chưa kịp trả lời, ông ăn mày đã biến mất. Ông bà Dũng Hương bàng hoàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mấy tháng sau, bà Hương thấy người khó thở, liền đi khám. Bác sĩ cho biết là bà đã có thai. Bác sĩ trầm giọng: "Trường hợp mà ngoài 50 mà còn có con như bà là hiếm lắm, đúng là lộc lớn." Bà Hương mừng rỡ, vợ chồng hoan hỉ vô cùng. Ít tháng sau, bà Hương đẻ ra đứa con trai bụ bấm cáu kỉnh. Mới đẻ mà đã cười. Ông bà đặt tên con là Nhất Tiến. Nhất Tiến lớn lên, lấy vợ đẻ liền một lúc mấy đứa con trai. Bà Hương vui vẻ: "Đúng là trời Phật đã hiểu thấu nỗi lòng của mình. Ông còn lo gì nữa đúng không, ông Dũng?" Ông Dũng sung sướng: "Tôi chỉ lo làm lụng để nuôi các cháu nội mà thôi. Còn bà thì nhớ đừng bỏ bữa nào của cháu đấy nha." Nhất Tiến xen vô: "Cha mẹ già rồi, việc làm ăn là do con chứ. Cha mẹ cần phải nghỉ ngơi an dưỡng đi. Tuổi già để con cháu nó báo hiếu cha mẹ." Ông bà Dũng Hương sống đến 90 tuổi mới mất. Nhất Tiến cùng vợ nối nghiệp cha mẹ, làm ăn phát đạt và rất siêng năng lên chùa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chuyện ma ở trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm. Đừng quên like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video kể chuyện ma tiếp theo.